nhưng thượng đại phu nói rằng có việc gấp, không thể chậm trễ. Trần Trần kia cũng thật là, Ngụy Huệ Vương lầm bầm, rồi xua tay. Được rồi, tuyên ông ta vào yết kiến. Tỳ nhân vâng lệnh, quay người đi khỏi đình hóng mát. Ngụy Huệ Vương vòng tay với Huệ Thi, lời của tiên sinh rất hợp với ý quả nhân. Có điều rời đô là việc trọng đại, hãy để quả nhân suy nghĩ thêm rồi mới định đoạt. Bây giờ trời đã muộn, quả nhân còn có việc phải làm, hôm khác lại xin được thỉnh giáo tiên sinh. Huệ Thi bái lại sát đất, Huệ Thi cáo lui. Huệ Thi đi ra, vừa bước xuống dưới đình hóng mát thì gặp ngay Trần Trần đi lên. Sự việc Huệ Thi đặt câu hỏi ở chợ đông đồn đại ồn ào, Trần Trần sớm đã nghe thấy. Vì những mệnh đề của Huệ Thi đều hoang đường trái khoáy, nên bị người dân trong thành An ấp truyền tai nhau thành chuyện cười, Trần Trần cũng không để bụng. Thấy Huệ Thi ở đây, Trần Trần không hề cảm thấy ngạc nhiên, vì ông ta biết rõ Huệ Vương thích bàn luận học thuật. Vì có chuyện tranh đường ở ngoài thành An ấp, nên hai người cũng coi như đã biết nhau. Huệ Thi hơi vòng tay, nói, Huệ Thi xin chào Thượng Đại Phu. Trần Trần xin chào Huệ Tử. Trần Trần tuy trong lòng vướng chuyện gấp, nhưng vẫn đáp lễ. Hiện giờ tại hạ phải yết kiến bệ hạ, hôm khác nhất định sẽ đến nhờ Huệ Tử chỉ giáo. Lời vừa dứt, Trần Trần đã bước lên đình. Nhưng người ta thường nói, oan ra ngõ hẹp phường đường lên đình hóng mát chỉ là một lối đi nhỏ, Huệ Thi lại đang đứng giữa đường, cũng giống hệt cảnh tượng lần trước ở ngoài thành An ấp, không một chút ý nhường nhịn. Trần Trần cũng không dám ngang ngược ở nơi này, nên đành phải vòng vào khóm hoa ở bên cạnh, hấp tấp đi lên. Trần Trần đi lên đình, dập đầu trước mặt Huệ Vương, vi thần khấu kiến bệ hạ. Ái khanh miễn lễ, Ngụy Huệ Vương chỉ vào chỗ Huệ Thi vừa ngồi. Ngồi đi, Trần Trần đứng dậy, rồi ngồi xuống. Nghe nói ái khanh có việc gấp, vậy hãy nói đi. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần phụng chỉ theo dõi sư thần nước Tần Sư Lý Tật, quả nhiên đã phát hiện người này có âm mưu. Ồ, là âm mưu gì? Mấy ngày gần đây, người này khá bận rộn, liên tục ra vào phủ Long Giả, phủ Chu Uy, lại còn cải trang, lấy tên Mộc Vũ Huy, một mình lẻn vào phủ Công Tôn Diễn, hai người đóng cửa trò chuyện suốt nhiều canh giờ. Lúc ra khỏi cổng, Sư Lý Tật còn cẩn thận dặn dò, kiếm tốt hẳn có chỗ dùng. Kiếm tốt hẳn có chỗ dùng, Ngụy Huệ Vương nhăn mày nhíu trán, lẩm bẩm một mình. Nói vậy là có ý gì? Lúc đầu vi thần cũng không biết, tối qua vi thần vô tình phát hiện được một bí mật, nên mới hiểu ra. Là bí mật gì? Phó sứ của Sư Lý Tật là công tử Hoa nhiều lần đến lầu Miên Hương tìm hoa gẹo liễu. Lúc đầu vi thần không để ý, nhưng tối qua đột nhiên được biết trong lầu Miên Hương truyền ra lời đồn đại, nói rằng việc đại bại ở Hà Tây đều là do bệ hạ, không liên quan gì đến Long Giả. Bệ hạ xử phạt Long tướng quân chẳng qua là tìm người thế tội mà thôi. Ngụy Huệ Vương sắc mặt xa sầm, những kẻ nào thường đến lầu Miên Hương? Chuyện này, Trần Trần do dự, vi thần không dám nói. Ồ, Ngụy Huệ Vương ngạc nhiên, còn có người ái khanh không dám nói ư? Trần Trần cúi thấp đầu, không nói thêm gì. Trần Trần, Ngụy Huệ Vương sốt ruột, quát lên, người cứ ấp a ấp úng, úp úp mở mở như vậy, lẽ nào muốn giấu giếm quả nhân? Trần Trần vội vàng đứng dậy, dập đầu sát đất, khóc lóc mà nói, vi thần không dám. Vi thần, Ngụy Huệ Vương hạ giọng, đã không dám, vậy hãy nói thẳng ra. Chuyện này, Trần Trần cố ý lắp ba phường, khởi bẩm bệ hạ, người đó là điện hạ. Ngươi, Ngụy Huệ Vương đập bàn quát lớn, nói láo. Bệ hạ, Trần Trần liên tiếp dập đầu, khóc hu hu, vi thần không dám nói láo. Gần một năm trở lại đây, điện hạ cứ năm ba ngày lại đến lầu Miên Hương một lần, trong thành An ấp không ai không biết. Ngụy Huệ Vương nhắm chặt hai mắt, vẻ vô cùng chua xót. Bệ hạ, Trần Trần tiếp tục vừa khóc vừa kể lể, nghe nói điện hạ say mê một cô nương trong đó, tên gọi Thiên Hương. Cô nương đó từ khi quen biết điện hạ đã không tiếp khách ngoài nữa, chỉ là người của riêng điện hạ. Đừng nói nữa, Ngụy Huệ Vương quát lớn cắt lời, rồi lập tức đứng phắt dậy, bỏ lại Trần Trần, phất tay áo bước đi. Nhìn Ngụy Huệ Vương giận dữ bỏ đi, khóe miệng Trần Trần lộ ra một nét cười nham hiểm. Sáng sớm, người lấy nước gạo quẩy theo hai thùng gỗ, vừa đi vừa hát ư ử, tiến đến cổng bên của lầu Miên Hương. Người này đặt thùng gỗ xuống, cất tiếng gọi, này, mở cửa, đến lấy nước gạo đây. Bên trong không có tiếng đa phường người này gọi thêm mấy tiếng, cổng vẫn đóng im ỉm. Người lấy nước gạo lầm bầm, quái lạ nhỉ, chết hết cả rồi hay sao? Rồi đưa tay đẩy mạnh vào cánh cổng cót két một tiếng rồi mở ra. Người này quẩy thùng gỗ lên, vừa bước qua cổng, đột nhiên rú lên thất thanh, ôi mẹ ơi. Rồi quẳng cả thùng gỗ, chạy trối chết ra ngoài. Lát sau, một đám binh sĩ từ phủ thư đồ rầm rập chạy đến, vây chặt lấy lầu Miên Hương,